Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đến cùng ai hố ai. Mai Vi Nhi lắc đầu nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, nào có ăn xong đồ vật cảm thấy không thể ăn liền không trả tiền đạo lý, Mai Vi Nhi ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn nhận lời nói liền lập tức phát thệ. Không tiếp lời nói có thể muốn một chút cái khác đền bù. Nhưng là ẩn tàng chức nghiệp quyền trục khẳng định là không có. Không có khả năng có trước nhìn nhiệm vụ độ khó rồi quyết định có tiếp hay không cách làm. Đi, ta tiếp. Mai Vi Nhi nghe được về sau mặt mày hớn hở. Vội vàng cho Dạ Sắc lỏng ra trói buộc. Nội tâm thì là thẳng hừ hừ. Ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ nào có tốt như vậy làm. Tự nhiên nữ thần ở trên, ngươi làm cái gì? Dạ Sắc vừa giơ tay lên lấy một bộ nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc muốn phát thề. Liền bị Mai Vi Nhi đánh gãy, ngươi không phải để cho ta thề à? Tự nhiên nữ thần làm sao có thể hội nghe thấy ngươi một cái không phải tín đồ lời thề. Đến, tại cái này khế ước bên trên theo cái thủ ấn, Mai Vi Nhi đầu ngón tay có điểm sáng màu xanh lục. Ngưng tụ. Sau đó điểm sáng chậm rãi biến thành một chương khế ước. Bỏ vào Dạ Sắc trước mặt. Tê tương đương. Tại hệ thống phiên dịch dưới Dạ Sắc là nhìn hiểu chương này dùng tinh linh tộc chữ viết khế ước. Nội dung cùng vừa rồi hai người nói không sai biệt lắm. Nhưng là đáy có một đầu. Người vi phạm nhận tự nhiên nữ thần trừng phạt. Toàn thuộc tính giảm xuống 20%. Tiếp tục một tháng. Dạ Sắc do dự một chút vẫn là ấn lên tay mình ấn. Sau đó khế ước hóa thành một vệt kim quang trong nháy mắt biến mất. Khế ước thành lập. Ha ha ha ha. Tại khế ước biến mất sau Mai Vi Nhi đột nhiên phá lên cười. Hắn cười cực kỳ làm càn. Nhánh hoa run rẩy, hoàn toàn không có làm là đạo sư nên có uy nghiêm cùng phong phạm. Hắn đem quyển trục trực tiếp ném cho Dạ Sắc. Sau đó tò mò nhìn hắn, muốn nhìn một chút Dạ Sắc tiếp vào nhiệm vụ sau sẽ có cái gì kỳ diệu phản ứng. Nhiệm vụ tập luyện, vì thu hoạch được sinh mệnh chi thụ cùng tự nhiên nữ thần lực lượng. Ngài sẽ tiến hành chật vật thí luyện lấy chứng minh chính mình có được tương ứng tư cách. Trong 3 ngày chỉ sử dụng cơ bản kỹ năng và lại một mình hình thức dưới hoàn thành 3 lần thăng cấp. Cũng đánh giết một cái phổ thông boss. Đẳng cấp thấp nhất yêu cầu LV15, không được vượt qua LV18. Thí luyện sau khi hoàn thành thu hoạch được cùng nghề nghiệp tương xứng hệ lô gia chuyển chức. Mở ra quyển trục sau bắt đầu tính theo thời gian. Ngoạn tào, người thật đúng là lừa ta. Dạ Sắc xem hết nhiệm vụ tập luyện sau trực tiếp đối một bên cười to Mai Vi Nhi gầm thét. Ha ha, tương đương ẩn tàng chức nghiệp nào có dễ dàng như vậy liền đạt được. Ngoại trừ vận khí còn muốn thực lực. Chúng ta thế nhưng là gia hạn khế ước nha. Không được ngươi có thể lựa chọn đem quyển trục trả lại cho ta. Ta đưa ngươi 2 kiện bạch ngân trang bị thế nào? Mắt thấy chính mình đắc thế. Mai Vi Nhi thì là không lưu tình chút nào trào phúng Dạ Sắc. Bộ kia đắc ý nguyên hình dáng vẻ hận Dạ Sắc nghiến răng nghiến lợi. Không nói trước muốn đánh một cái boss, vẻn vẹn liền trong 3 ngày tăng 3 cấp liền là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Người chơi bình thường 3 ngày tăng 3 cấp cũng không tính cực kỳ khó khăn. Có thể bởi vì chính mình chỉ có thể dùng cơ bản kỹ năng. Với lại không cách nào tổ đội. Như vậy cây quái tốc độ đem vô hạn giảm xuống. Mạc thành bên ngoài quái vật thấp nhất đều là LV1 level 6 tang thi. Mà mỗi một cái máu số lượng đều có 900. Cao cấp hơn quái vật máu số lượng trực tiếp 1000 đi lên. Hắn mặc dù có tự mang chúng độc tích cốt ma trưởng, nhưng là tại tự thân thuộc tính không mạnh tình huống tiếp theo chỉ tang thi hắn khả năng phải dùng xích lô kỹ năng, mặc dù trước chuyển chức phong chi sứ giả sau sẽ có một chút thuộc tính tăng thêm. Nhưng là điểm này thuộc tính đúng không có thể sử dụng kỹ năng hắn mà nói không thể nghi ngờ là hạt. cát trong sa mạc, hơn nữa còn cần chỉ dùng cơ bản kỹ năng đơn đấu một cái boss. Một cái so phát cuồng tam đầu huyền mạnh hơn boss. Hắn đã không có thứ hai bình có thể mê muội 99 giây dị thường dược tề. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Các loại dược tề, hắn nhưng là nhớ kỹ điên cuồng dược tề sư bị động bên trong có một đầu dược tề có được phạm vi hiệu quả với lại theo đẳng cấp trưởng thành từ đầu. Ha ha, tương đương ha ha. Dạ Sắc cũng đột nhiên cười ha ha, thay đổi vừa rồi sầu mi khổ kiểm. Hắn cũng cười rất vui vẻ, cực kỳ làm càn. Ngươi cười cái gì? Cảm thấy kết thúc không thành nhiệm vụ từ bỏ. Mai Vi Nhi hồ nghi hỏi nói. Hắn đương nhiên là rõ ràng nhiệm vụ này khó khăn. Tự nhiên nữ thần cùng sinh mệnh chi thụ quan hệ nào có tốt như vậy dưỡng? Không có không, ta là cảm thấy nhiệm vụ này quá đơn giản. Hóa ra hoàn thành loại nhiệm vụ này liền có thể đạt được ẩn tàng chức nghiệp à. Thật không đáng tiền, mặc kệ đến tột cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Trước mắt trong lời nói thế công là không thể yếu. Ngươi điên rồi đi, Mai Vi Nhi lắc đầu. Chỉ làm trước mắt người này cảm thấy kết thúc không thành chân quý ẩn tàng nhiệm vụ mà thần kinh thác loạn. Không có, ta tốt cực kỳ, ngươi chính là điên rồi. Thật sự là đáng tiếc, ta đưa ngươi ra ngoài. Mai Vi Nhi đem pháp trượng đối Dạ Sắc một chỉ. Cái sau hóa thành một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện ở lúc trước pháp sư nghề nghiệp màn cửa đằng sau, vén rèm cửa lên, thần thánh công hội bên trong y nguyên rộn rộn ràng ràng. Năm đạo môn phía trước vẫn sắp xếp đội ngũ thật dài. Dạ Sắc đi ra đại sảnh. Muốn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái nói một tiếng chính mình kế hoạch tiếp theo. Lại phát hiện hai nữ bị mấy người vây quanh. Mỹ nữ, có muốn cùng đi hay không cày quái? Ba người chúng ta người thêm các ngươi hai cái vừa vặn có thể tạo thành 5 người đội ngũ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhíu nhíu mày có chút chán ghét nhìn trước mắt cái này ID gọi Hồng Viêm Bá Tôn, nam tử. Một cái có chút tự kỷ danh tự. Không được, chúng ta đang chờ ngươi. Tiểu xảo hồi nói, bọn ngươi cũng chính là nhóm bằng hữu đi. Kia ba người chúng ta vừa vặn hai hai tổ đội A. Một cái ID là, tại yêu ngươi không hiểu, người sau. Khi nghe Cao Hứng nói, đúng đúng, ba người chúng ta đều level 20. Mang các ngươi cùng một chỗ đánh tang thi thăng cấp thế nhưng là rất nhanh. Cái cuối cùng gọi, không cười thiếu gia, người chơi cũng phụ họa. Ta nói không cần, van các ngươi cách ta xa một chút được chứ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trực tiếp biểu hiện ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Ba người này giống kẹo cao su dính chặt liền là không thả. Mỹ nữ, đừng lạnh lùng như vậy nha. Mọi người chơi game muốn hỗ trợ lẫn nhau nha. Chờ người bằng hữu tới chúng ta hai hai tổ đội cùng một chỗ mà. Hiển nhiên đơn thuần cự tuyệt cũng không có để ba người từ bỏ. Như vậy, các người ai cùng ta tổ đội đây? Dạ Sắc mặt mỉm cười đi đến hai nữ trước mặt đối mấy người kia nói. Ngươi là ai a? Hồng Viêm Bá Tôn bất mãn mở miệng nói. Đối cái này đột nhiên xuất hiện với lại chặn lại phía sau mỹ nữ người rất là bất mãn. Hắn chính là chúng ta chờ người. Tiểu xảo lôi kéo Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói. Tốt, cái này dưới các ngươi biết. Đã các ngươi muốn hai hai tổ đội lời nói ai trước cùng ta tổ đội đây? Dạ Sắc thuận tay đem Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng tiểu xảo kéo về phía sau nói. Nguyệt Ảnh Hàn Sương trên mặt lộ ra mỉm cười. Hiện tại trang cảnh giống nhau 10 năm trước Dạ Sắc đem hắn kéo ra phía sau một mình đi đối mặt. Một cái hung ác chó pitbull, với lại cộng đồng chính là đối phương cùng chó pitbull để cho người phiền lòng. Đối diện ba người nhìn nhau nhìn, hiển nhiên ai cũng không muốn để cho bước. Cùng mỹ nữ tổ đội mới là mục đích chủ yếu, cùng không nhận ra cái nào nam nhân tổ đội có gì vui. À, đúng. Ta hai vị này bằng hữu hôm nay tại tuyến thời gian rất lâu đoán chừng lập tức sẽ ló cao. không bằng tổ chúng ta thành một cái 4 người đội ngũ. Dạ Sắc tựa hồ nhớ tới cái gì đối 3 người nói. Ngươi, không đợi đối phương trả lời, Dạ Sắc trực tiếp đánh gãy hắn nói tiếp đi. Khó được gặp phải người hảo tâm nguyện ý mang ta thăng cấp. Nếu không chúng ta đi, ai tổ cái đội ngũ? Nghĩ hay thật, nghe được 2 nữ có thể muốn ló cao tin tức, 3 người cũng mất hào hứng. Liếc qua phát hiện 2 nữ đều trốn ở Dạ Sắc sau lưng không nhìn thấy, lúc chỉ có thể lắc đầu rời đi. Dạ Sắc, ngươi làm sao nhận truyền chức nhiệm vụ nhận lâu như vậy a? Ta lúc đầu thế nhưng là rất nhanh liền đi ra. Tiểu Sảo từ Dạ Sắc sau lưng chui ra ngoài hỏi nói. Ta cùng đạo sư trả giá. Dạ Sắc tự nhiên không có nói sai. Hắn cùng Mai Vi Nhi liền một cái tam đầu huyền xương sống lưng giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. A, đạo sư còn có thể mua bán đồ vật. Tiểu Sảo nhớ tới chính mình cái kia thể trạng cường tráng một thân bắp thịt đạo sư. Khó nói hắn cũng là thương nhân không thành. Không phải, ta từ đặc sư nơi đó muốn tới một cái ẩn tàng nhiệm vụ. A, không ngừng Tiểu Sảo, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng ngẩn ngơ. Ẩn tàng nhiệm vụ không phải dựa vào phát động sao? Làm sao trực tiếp mở miệng muốn đều được? Khó nói đây cũng là phát động một loại phương thức không thành. Hắn slide dây chuyền liền là tiện tay cứu, tiếp theo chỉ bị Goblin đuổi theo slide mà phát động. Ngoài định mức nội dung cốt truyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.